Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1477, chương 1479, đùa bỡn tại vỗ tay. Tu La nữ yêu đứng chắp tay, tay áo phiêu động, tiên hồng non doanh bờ môi mím chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên chiến thuyền Trương Tà. Bỗng nhiên, trên mặt nàng nhiều một ít ý cười. Thản nhiên nói, ngươi muốn cho ta làm ngươi nữ nô. Trương Tà ôm trong ngực kinh hoàng bất an thiếu nữ, một bên nhẹ ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm, vừa ngắm lấy ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Tu La nữ yêu. Vừa cười vừa nói, có thể làm cho Vũ Tiên Tử làm nữ nô, chính là mỗi một nam nhân mộng tưởng, ta cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc a, ngươi cái này chuyển thế chi thân không có ngươi lấy trước kia đẹp mắt. Bất quá cũng có mấy phần rất khác biệt vị đạo, ngươi gặp qua trước đây ta. Tu La nữ yêu nheo lại phượng nhãn, nhiều hứng thú, sinh không gặp thời a. Tại hạ lúc sinh ra đời, tiên tử cũng đã thành tiên mà đến, không thể tận mắt nhìn thấy tiên tử phương dung, quả thật tiếc nuối. Bất quá Trương Tà khóe môi nụ cười càng quỷ dị, bỗng nhiên một thoáng giật ra thiếu nữ vạt áo, chỉ thấy cái kia tinh khiết như ngọc trên da thịt, cuối cùng hoa văn một vị nữ tử chân dung nữ tử dung nhan tuyệt sắc, như di thế độc lập tiên tử, sinh động như sinh, chứng kiến cái này hình xăm, Tu La nữ yêu trong mắt đột nhiên bắn ra vô hạn sát cơ. Nồng đậm sát ý từ quanh thân tản ra, khiến cho người bên cạnh không nhịn được đánh cái rùng mình. Mấy trăm năm phía trước, ta may mắn đạt được tiên tử chân dung một bộ. Chậc chậc chậc, tức khắc kinh động như gặp thiên nhân a. Nhưng tại hạ đến nay nhớ mãi không quên, nhưng đáng tiếc cái kia bức họa bị hủy. Trương Tà tựa như tại lưu luyến, ngón tay nhẹ vỗ về thiếu nữ trên da thịt hình xăm. Cười tà nói, vì vừa cởi trong lòng khổ tư, liền tại cái khác cùng ta cá nước thân mật trên người nữ tử. Văn thượng tiên tử ngài bộ dáng, ngày đêm nhìn nhau mới có thể an ủi ta cô tịch tâm linh. Nghe lấy Trương Tà ô ngôn uế ngữ, đừng nói Vân Tinh bọn họ tức điên, chính là cùng hắn cùng một chỗ môn phái khác đệ tử, cũng là hơi có vẻ xấu hổ. Dù sao cái này Trương Tà hành vi có chút lỗ mãng, không phù hợp danh môn chính phái cử chỉ. Ta mỗi cùng một vị nữ tử lên giường, nhưng trong lòng nghĩ đến cùng tiên tử đi cá nước thân mật. Chậc chậc, loại kia dục tử dục tiên tư vị, thật là làm cho người say mê. Trương Tà nhiệt huyết ánh mắt tùy ý tại Tu La nữ yêu trên thân đảo quanh, mà trong ngực hắn thiếu nữ lại lộ ra thống khổ biểu lộ. Ngươi liền như vậy muốn đạt được bản tôn sao? Đối mặt Trương Tà ngôn ngữ nhục nhã, Tu La nữ yêu đôi mắt đẹp như hàn đàm đồng dạng băng lãnh, nhưng mà trên mặt lại treo lấy một vòng yêu diễm ý cười. Thản nhiên nói, cái kia liền đơn đấu một trận, ngươi như thắng, bản tôn mặc cho ngươi xử trí. Tiền bối, ngươi đừng xúc động. Vân Tinh khuôn mặt mạnh mẽ biến, muốn mở miệng khuyên can, lại bị Tu La nữ yêu giơ tay lên ngăn lại. Vũ Tiên Tử lời này thật chứ? Trương Tà trong mắt tinh quang lấp lánh, nói ra, Vũ Tiên Tử ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi trước mắt thực lực bất quá linh hư lục cảnh mà thôi. Mà ta cũng đã đến đại thừa cảnh giới, không phải ngang nhau đối thủ. Ta người này luôn luôn coi trọng công bằng, nhất là đối với mỹ nữ. Tu La nữ yêu cười nhạt một tiếng, liên bộ nhẹ dặm, lướt đi kết giới, duỗi ra tiêm bạch như ngọc tay, môi son khẽ mở, cái kia liền thử xem. Tốt, so với lấy trước kia vị không ăn khói hỏa Vũ Tiên Tử, ta càng ưa thích hiện tại Tu La nữ yêu. Có cá tính, Trương Tà cười ha ha nói. Một tay lấy trong ngực thiếu nữ ném trên bong thuyền, dưới chân giẫm một cái, thân hình như mũi tên nhọn hướng về đối phương phóng đi. Quanh thân năm khỏa bảo châu uốn lượn, hình thành ngũ hành lực lượng. Vũ Tiên Tử, ngươi cái này thân y phục, đêm nay ta liền tự thân vì ngươi cởi bên dưới. Nhìn qua cự ly càng ngày càng gần tuyệt mỹ nữ nhân, Trương Tà liếm liếm bờ môi, đưa tay hướng phía trước chộp tới. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, mà tu la nữ yêu đứng nguyên. Vũ mị con người nhuộm một chút đạm mạc, như di thế tuyết mai. Bạch, liền tại Trương Tà cách nàng không đủ nửa mét lúc, tu la nữ yêu bỗng nhiên động, váy đỏ dơ lên, lộ ra một đoạn nhỏ trắng như tuyết bắp chân. Lời nói tiểu chân đẹp bên dưới cuối cùng sinh ra một đóa yêu diễm hồng sắc hoa sen. Trong nháy mắt, tại chỗ biến mất, Trương Tà khẽ giật mình, hình như có cảm ứng. Quay đầu nhìn lại, đã thấy rời hắn ba trượng bên ngoài, một vị tuyệt thế giai nhân doanh doanh mà đứng, đủ bên dưới hoa sen tỏa ra như lửa, chính là tu la nữ yêu. Vũ tiên tử, vì sao muốn tránh ra? Trương Tà tươi cười hỏi, bản tôn chỉ là muốn cho ngươi một lần truy ta cơ hội. Không được sao? Tu la nữ yêu cười rất mê người, có điên đảo chúng sinh chi tư. Ha ha ha, tại hạ thích nhất loại này mèo bắt lão thử trò chơi. Trương Tà đôi mắt lấp lánh nóng rực, lần nữa đánh tới, lần này, tốc độ của hắn lại tăng lên tới cực điểm. Ngũ hành châu phát ra nhu hòa vầng sáng, giống như đem hắn bao phủ tại một tầng trong sương mù. Phiêu miểu bất định, chẳng qua là hắn tay mới vừa tiếp xúc đến nữ nhân góc áo. Trước mặt giai nhân lại biến mất thân ảnh, xuất hiện tại ba trượng bên ngoài, ngủi đầu ngón tay cái kia lau mùi thơm. Trương Tà trên mặt tà khí càng sâu, lần nữa đánh tới, tu la nữ yêu mỗi một lần đều có thể mạo hiểm tránh ra. Nhìn như lơ đãng dịch bước, lại phảng phất ẩn chứa vô thượng ảo diệu. Bộ bộ sinh liên, dưới chân mơ hồ dẫm lên một đạo kỳ diệu trận pháp. Nàng đang kéo dài thời gian, trên đài cao, Vân Tinh nhìn qua một truy tránh một cái hai người, nhẹ giọng nói ra, trước mắt Tần Dương đang tại bế quan. Tu la nữ yêu thực lực càng cường đại, nhưng nếu như những người kia toàn bộ xuất kích, bằng một mình nàng cũng có thể lấy ngăn cản nhiều như vậy cao thủ trùng kích. Chỉ có tận lực kéo dài thời gian, các loại Tần Dương đi ra. Mặc dù tu la nữ yêu trước mắt thực lực không bằng Trương Tà, nhưng thắng ở thuật pháp tinh diệu, Trương Tà nếu muốn thắng nổi nàng, rất khó. Nhìn qua xảo diệu tránh né tu la nữ yêu, Vân Tinh âm thầm thở dài, tu la nữ yêu tính tình lãnh ngạo, cùng người vật lộn đều là chủ động xuất kích, dù là đấu cái lưỡng bại câu thương nàng cũng muốn bảo hộ chính mình bản tính cao ngạo. Nhưng hôm nay vì cho Tần Dương tranh thủ thời gian, chẳng những phải nhẫn nhận đối phương ngôn ngữ vũ nhục, thậm chí còn bị người đuổi theo vật lộn. Chuyện này đối với ban đầu lệnh vô số tu sĩ khiếp đảm tu la nữ yêu tới nói là cực đại nhục nhã. Vân Tinh mặc dù từ đối phương trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, nhưng nàng có thể tưởng tượng đến. Giờ phút này tu la nữ yêu nội tâm nhất định cực kỳ biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, những lời này dùng để diễn tả nàng hiện tại tình cảnh, không có gì thích hợp bằng. Thời gian một điểm một giây trôi qua, qua trọn vẹn hơn hai canh giờ, Trương Tà cùng tu la nữ yêu vẫn như cũ còn tại một truy trốn một chút. Chơi lấy mèo bắt lão thử, trò chơi. Có đến vài lần Trương Tà sắp mất đi kiên nhẫn lúc, tu la nữ yêu lại bỗng nhiên lộ ra một cái tiểu tiểu sơ hở, kém chút bị hắn tóm lấy, dẫn đến Trương Tà không cam lòng, lại đem hết toàn lực đi bắt. Vũ tiên tử, vì sao ta cảm giác bị ngươi xáo lộ? Rốt cục, Trương Tà kiên nhẫn bị làm hao mòn hầu như không còn. Nhìn qua vẫn như cũ rời hắn ba trượng xa mỹ nhân, ánh mắt lấp lóe không yên, đã có không cam chịu, cũng có bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng, lại tiếp tục như vậy, 10 ngày 10 đêm đều bắt không được đối phương một sợi tóc. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại không chân quý mà thôi. Tu La nữ yêu ngữ khí mang theo mấy phần trào phúng. Liền sợ ngươi cho là bẫy dập. Trương Tà cười lạnh nhìn về phía thư viện đài cao phương hướng. Thản nhiên nói, ta rất buồn bực. Tần Dương vì sao đến bây giờ còn không xuất hiện? Không biết Vũ Tiên Tử có thể hay không cho ta đáp án. Tu La nữ yêu bình tĩnh nói, nếu như ta nói, hắn đi Thiên Một Các, ngươi có tin không? Thiên Một Các, Trương Tà con ngươi co rụt lại, sắc mặt có biến hóa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.